Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3021, chương 3022, liên thủ diệt thiên cơ. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, thiên cơ hóa thân cười lạnh, dùng một loại cực kỳ nham hiểm ngữ khí, nói, ta nhận thức các ngươi phân biệt là cổ thái dương chí tôn đế chi tử cùng cổ thái âm chí tôn đế chi nữ. Không thể tưởng được các ngươi rõ ràng còn sống. Các ngươi làm những chuyện như vậy, đích thật là một kiện giai thoại. Ta cũng biết các ngươi rất cường, nhưng là hôm nay, Thanh Lâm kẻ này, phải chết. Thiên cơ hóa thân ngữ khí lành lạnh, một kích đắc thủ, lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn nhận ra Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ. Đối với bọn họ sâu là kiêng kỵ. Này đây hắn tự triệt để cải biến mục tiêu. Thừa cơ tướng Thanh Lâm cho chém giết. Tiến tới ra tay với Thiên Cơ Tử. Vì chính mình giải quyết hậu hoạn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm đối thoại Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ mà nói. Ý vị như thế nào? Ngươi đáng chết. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Bạch Y Thiên Kiêu lập tức lạnh khuôn mặt, gầm lên giận dữ lối ra. Lúc này Bạch Y Thiên Kiêu hoàn toàn không có một tia xuất trần khí tức, ngược lại trở nên như là một cái thế ma tiên, cho người một loại vô cùng lạnh như băng cảm giác. Hắn một câu rơi xuống, một tay chợt thò ra, một trường vung lên mà xuống. Lập tức tướng thiên cơ hóa thân non nửa bên cạnh thân thể đều cho đánh cho một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hừ, cùng lúc đó Minh Nguyệt Thiên Nữ cũng là hừ lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc trắng giơ lên, như thiểm điện rơi xuống, trưởng lực gào thét xuất hiện. Lập tức tướng thiên cơ hóa thân mặt khác nửa người hòa mình huyết sau mơ hồ cũng đưa hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Thiên cơ hóa thân, lại là vừa lui mấy chục vạn dặm xa. Bất quá lúc này đây, không đợi hắn trở về bên trong chiến trường, Bạch Y Thiên Kiêu tựu như ảnh tùy hình đã tới. Thanh Lâm là của chúng ta đại ân nhân, thân phận chân thật của hắn, càng là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi cư nhiên như thế ra tay với hắn, ngươi tung là thiên cơ, cũng muốn trả giá thật nhiều. Bạch Y Thiên Kiêu lửa giận như dệt, trong lúc nói chuyện, đã là bàn tay lớn lại động, lại là một trường hướng phía thiên cơ hóa thân đập rơi mà xuống. Thái dương chi lực lưu chuyển, lập tức có ngập trời thái dương tinh hỏa, xuất hiện ở thiên cơ hóa thân chung quanh, lại để cho hắn lập tức đưa thân vào trong biển lửa. Thái dương đại đạo, tại Bạch Y Thiên Kiêu trên tay thi triển mà ra. Cùng Thanh Lâm hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Bạch Y Thiên Kiêu hoàn toàn tướng đạo này diễn biến đã đến cực hạn. Thủy vừa ra tay, tựu là vô cùng siêu phàm thoát tục. Cùng lúc đó, Thanh Lâm ngửa đầu ngã quỵ. Thời khắc mấu chốt, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương kịp thời xuất hiện. Tiếp được hắn, Minh Nguyệt Thiên Nữ thừa cơ điều tra Thanh Lâm tình huống. Tuyệt mỹ trên dung nhan, tràn đầy vẻ lo lắng. Một vòng minh nguyệt xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, rơi hạ sáng tỏ hào quang. Những cái kia hào quang, hóa thành điểm một chút từng mảnh, chui vào Thanh Lâm ngực trong vết thương, nhanh chóng biến mất không thấy. Thanh Lâm tinh khí thần, cường thịnh không ít, bất qua kế tiếp, hắn lại ngăn trở Minh Nguyệt Thiên Nữ vì hắn chữa thương. Sáng tỏ ánh trăng, hiển nhiên tựu là Minh Nguyệt Thiên Nữ thái âm chi lực. Loại lực lượng này, tuy nhiên khó lường phi phàm, lại sẽ không đối với Thanh Lâm có quá lớn chỗ tốt. Thanh Lâm sở học bề bộn, chỗ nắm giữ đại đạo chi lực, cũng là không dưới 10 loại. Chỉ cần một loại thái âm chi lực, đối với Thanh Lâm chỗ tốt không lớn. Bạch Y Thiên Kiêu tiền bối hắn chỉ là một đám tàn niệm. Không lâu về sau sẽ gặp triệt để tiêu tán. Hắn mặc dù có thể tạm thời trấn áp thiên cơ hóa thân, lại không thể tướng hắn chém giết. Tiền bối, người nhanh chút ít đi giúp hắn. Thanh Lâm vội vàng mở miệng. không muốn Minh Nguyệt Thiên Nữ tại hắn trên người, lãng phí quá nhiều tinh lực. Hắn đối với chính mình tình huống, hiểu rõ vô cùng tinh tường. Thiên cơ hóa thân một đao, tuy nhiên cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình, tràn đầy lớn lao uy hiếp, nhưng cũng may Thanh Lâm đạo cơ vững chắc, tánh mạng bổn nguyên chi lực vẫn còn, lại đã hoàn thành cửu chuyển khuy chân, một đao kia không đến mức đã muốn tánh mạng của hắn. Hơn nữa dưới mắt khẩn yếu nhất là chém giết thiên cơ hóa thân, mà không phải tại hắn trên người lãng phí quá nhiều tinh lực. Minh Nguyệt Thiên Nữ hiển nhiên đối với Thanh Lâm thân phận chân thật có chỗ hiểu rõ, cũng đối với hắn tình huống có chỗ nắm giữ. Thanh Lâm theo như lời là sự tình, Minh Nguyệt Thiên Nữ mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là xông về mấy chục vạn dặm bên ngoài, liên thủ Bạch Y Thiên Kiêu cùng một chỗ, đối với thiên cơ hóa thân triển khai vây công. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, thân là Cổ Thái Dương Chí Tôn Đế cùng Cổ Thái Âm Chí Tôn Đế huyết mạch truyền nhân. Thực lực của bọn hắn cùng thủ đoạn, tất nhiên là vô cùng siêu nhiên. Hai người liên thủ, giết thiên cơ hóa thân là liên tiếp bại lui, khó có thể ứng đối. Đại ca ca, ta nhìn thấy mới đích hình ảnh. Hai vị tiền bối, tướng không lâu nhân thế. Cái này một cái chớp mắt, thiên cơ tử tự dưng mở miệng, nói ra nàng chứng kiến đến hình ảnh. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, thật vất vả mới đi tới hôm nay một bước này. Thế nhưng mà thiên cơ tử lại còn nói bọn hắn tướng không lâu tại nhân thế. Cái này lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến rung động. Phàm là đối với hai vị bích nhân có chỗ hiểu rõ người, đều hy vọng bọn hắn có thể cường thế trở về. Nhưng là bây giờ, phát sinh chuyện như vậy, lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thanh Lâm cũng là tâm thần đại chấn. Hắn biết rõ thiên cơ tử bản lĩnh, nàng đã đều nói như vậy rồi, tự nhất định không có sai. Thanh Lâm lập tức sinh lòng tiếc hận, thổn thức không thôi. Oanh, mà đang ở lúc này, xa xa chiến đấu đã gần như gay cấn, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, thiên cơ hóa thân rõ ràng một chưởng vỗ vào Bạch Y Thiên Kiêu trên tay. Trong một sát na, Bạch Y Thiên Kiêu thân hình liên tiếp tiêu tan, như là sắp tan thành mây khói bình thường. Cùng lúc đó, cái kia một khối xương tay cũng là hào quang ảm đạm, lập tức là đã tiêu hao hết những năm gần đây này tích lũy lên lực lượng. Phanh, thấy vậy hết thảy, Minh Nguyệt Thiên Nữ lập tức thịnh nộ, nàng không hề giữ lại ra tay, một cái bàn tay như ngọc trắng lập tức đã rơi vào thiên cơ hóa thân trên bờ vai. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, nhưng nghe liên tiếp răng rắc giòn vang truyền ra, thiên cơ hóa thân một đầu cánh tay, rõ ràng bị phai mờ thành bụi. Giống, chấm ngoặc kép, thiên cơ hóa thân miệng ra thê lương gào thét, liên tiếp ra tay, lại đối với chuyện vô sự vô bổ. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ đều là lần lượt ra tay, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, đã tướng thiên cơ hóa thân thế công toàn bộ hóa giải. Ngươi là cao cao tại thượng chi thiên cơ, nhưng ngươi hôm nay làm dễ dàng sự tình, va chạm vào của ta điểm mấu chốt, ngươi tung là thiên cơ, hôm nay cũng muốn vừa chết. Bạch Y Thiên Kiêu làm sơ điều chỉnh, sau đó một lần nữa sát nhập chiến đoàn. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong chiến trường, kịch liệt va chạm một khắc không ngừng, tuyên truyền giác ngộ chấn động thanh âm, vô cùng rung động nhân tâm. Kích đấu song phương, đều là kiệt lực ra tay, là muốn đem đối phương chém giết. Răng rác, một loại trong nháy mắt, Bạch Y Thiên Kiêu thừa dịp thiên cơ hóa thân một cái thất thần chi cơ, đột nhiên một cái cổ tay chặt gọt rơi, lập tức tướng thiên cơ hóa thân mặt khác một đầu cánh tay chém rụng. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Thiên Nữ cũng không có do dự, bàn tay như ngọc trắng như thiểm điện xuất kích, một cái xuyên thủng thiên cơ hóa thân lồng ngực, đưa hắn trái tim cho sinh sinh chộp vào rảnh tay ở bên trong. Sau đó lại tiện tay bóp nát thiên cơ hóa thân, tóc tai bù xù đứng ở nơi đó. Tình huống kịp thời không thể lạc quan. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.